Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445. Nhưng mà người phụ nữ này lại nói là không biết là sự thật hay là đang cố ý giả vờ. Vốn trong lòng Lý Từ Ngữ đã chán ghét người phụ nữ này, lúc này trong lòng càng chán ghét hơn. Vừa mới, kỳ thật từ lúc Tô Tính Ngôn vừa đi vào, Lý Từ Ngữ đã âm thầm nói chuyện phiếm cùng mọi người. Nghe nói, một phụ nữ này lớn lên rất giống Tô Tính Ngôn. Cái tên kia làm Lý Từ Ngữ cảm thấy rất đau đầu, vốn cô ta không tin, cho rằng giống, cũng chỉ là giống về thần thái mà thôi. Lập tức không nói nữa, chương 326, tiệc tối. Người kia cũng không phải là Tô Tính Ngôn, Lâm Nhứ này tôi biết, rất bướng bỉnh, nhưng mà mấy năm nay, bên cạnh anh ấy cũng chỉ có mình tôi khờ nói, S. Được rồi, tôi cũng chỉ nghe nói như vậy, cô đã nói như vậy thì tốt rồi. Tôi cũng cảm thấy, Lâm Nhứ cũng không nên bởi vì một người phụ nữ lớn lên giống Tô Tính Ngôn, mà thật sự. Nhưng mà giọng nói kia vừa nói ra, người nói chuyện lập tức bị dọa rồi. Bởi vì, lúc ấy Tô Tính Ngôn đã vào được. Nhìn người kia cùng với Tô Tính Ngôn có đến 9 phần giống nhau, anh ta không tự giác mà chột dạ, cảm thấy lời nói chắc chắn như vừa rồi, lập tức có chút không đáng tin. Lúc Lý Từ Ngữ nhìn qua, sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng mà Lý Từ Ngữ có thói quen chủ động xuất kích, đặc biệt là thân phận của cô ta còn đó, làm sao cô ta cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Lý Từ Ngữ kiềm chế tâm tình tức giận, muốn làm cho chính mình có vẻ chương 326. Tiệc tối càng thêm tự nhiên hào phóng. Không quen biết thì thôi, tho mà, gần đây tôi nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, nói là A Nhứ đã đi tìm cô, Lâm Nhứ, cô sẽ không thể nào không biết đi, cái này mà không biết, thì thật sự là vừa rồi đã giả ngu. Tải áp chuyện hô la đọc khích lệ nhóm nhé, Tô Tính Ngôn khẽ gật đầu, Lâm tiên sinh, đương nhiên tôi biết, sao vậy? Hai người có quan hệ gì sao? Lý Từ Ngữ nói. Cô cảm thấy là chúng tôi có cái quan hệ gì, vẻ mặt Tô Tính Ngôn kỳ quái. Không biết, tôi cũng chỉ gặp qua anh ấy một lần, nhưng mà... Nếu hai người thật sự là có quan hệ gì, tôi đây cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi mà thôi. Tôi không biết nha, anh ấy tặng cho tôi một bó hoa, tôi cho rằng anh ấy vẫn còn độc thân. Tặng một bó hoa, Lý Từ Ngữ tức đến cánh mũi phập phồng, có thể thấy được cô ta đang vô cùng tức giận. Gió... Một TH chương 326, tiệc tối lời này thật sự là đánh vào mặt cô ta. Lý Từ Ngữ oán hận nói, cô có biết hay không chỉ có chính cô biết, nhưng mà mặc kệ cô có biết hay không, bây giờ cô cũng đã biết. Tôi chỉ muốn cho cô một lời khuyên, những người này, cô không thể trêu vào, nếu thông minh, thì tránh xa một chút. Tô Tính Ngôn trực tiếp buông tay, tôi không hề cố ý trêu chọc bất cứ kẻ nào, hơn nữa, tôi cũng rất tức giận. Đây, tôi đã mãnh liệt từ chối Lâm tiên sinh, tôi cũng làm phiền cô. Hãy nói chuyện lại với Lâm tiên sinh, có lẽ hai người có hiểu lầm gì đó cũng không chừng. Nếu không phải lúc này đang ở trước mặt công chúng, Lý Từ Ngữ thật sự muốn đi xé miệng cô ra. Tô Tính Ngôn cũng ngước mắt lên, nhìn vào trong. Tôi muốn đi vào trong, xin lỗi không tiếp được. Tô Tính Ngôn lập tức rất tự nhiên đi vào bên trong. Lần gặp mặt này của hai người đương nhiên đã khiến cho mọi người chú ý. Đối tượng Lâm Nhứ đang yêu đương, cùng với đối tượng đã từng theo đuôi trong quá khứ, cứ như vậy trực tiếp gặp mặt nhau. Tia lửa điện tung tóe khắp nơi, cách chương.